Thưa các bạn, dẫu đã lường trước được sự khủng khiếp và lạ lùng của cuộc cải cách ruộng đất, nhưng Đức Hàm cũng không thể lường hết được sự khốc liệt của nó. Cuộc cải cách trở thành cơn cuồng phong tàn phá mọi vùng quê. Rồi việc Đức Hàm lo lắng cũng đến. Anh được thông báo cho nghỉ việc khi đi chỉnh huấn dài ngày. Đức Hàm phải viết kiểm thảo khuyết điểm của mình là thành phần xuất thân từ địa chủ. Đức Hàm ngồi viết hết đêm này qua đêm khác mà không bịa ra được những khuyết điểm của bản thân. Thời đi học, anh dám chiến đấu vì chân lý, không biết sợ là gì, kể cả tù đầy. Thế mà giờ đây, trước sự đảo lộn của thời cuộc, Đức Hàm bỗng trở thành người nhút nhát, sợ hãi. Anh phải cắn răng viết bản tuyên bố cắt đứt quan hệ với mẹ đẻ của mình là bà Nghè. Trong ngày bà Nghè và Lan Viên bị mang ra đấu tố, Vũ Hùng như ngồi trên đống lửa, thương vợ và mẹ. Vũ Hùng định về phố phủ cứu vợ rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng cậu lái xe vội khuyên Vũ Hùng không nên thiếu bình tĩnh, mà sự việc càng thêm tồi tệ. Trong lúc Vũ Hùng viết bản kêu cứu định gửi lên cấp trên, thì nghe tin bí thư và chủ tịch tỉnh cũng bị bắt giam vì bố, mẹ đều là địa chủ. Vài ngày sau, anh bị quy tội phản bội giai cấp khi lấy con của đại địa chủ. Bây giờ, qua giọng đọc của Vân Anh, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Cuồng Phong của nhà văn Nguyễn Phan Hách. Người phụ trách đoàn ủy vốn là bần cố trưởng thành từ đợt cải cách trước được cất nhắc lên, răng đen mới biết chữ ba đời đi ở, do thông minh bản năng nên đã kịp học được logic thắt buộc chết người khi truy bức kẻ thù giai cấp. Anh đã thông đồng với đồng bọn ở trại tạm giam Thái Nguyên, bố trí cho San ở diện giam lòng lèo hàng ngày lên đồi trồng sắn, và San đã trốn thoát về Hà Nội. Gián điệp đã giải cứu cho nhau thành công. Đất dưới chân Hùng sụt lở. Từ ngày cải cách, Hùng đã thấy hàng loạt các cán bộ chủ chốt ở tỉnh huyện bị bắt giam, bị cáo buộc các tội không có cơ sở nào. Là quốc dân đảng, là cộng tác với phòng nhì Pháp, là gián điệp gài vào hàng ngũ kháng chiến, là đầu hàng khai báo chỉ điểm địch lùng bắt cách mạng. Nhưng thường thường, các đồng chí ấy đều nằm trong diện thành phần trên, bố mẹ khá giả có ruộng đất, cho con học hành thi đỗ diplom, còn người nghèo xuất thân chưa ai bị. Bây giờ Hùng là đầu tiên. Ông đoàn ủy nhìn Hùng thông cảm. Trong kháng chiến tôi ở huyện bên, nghe danh tướng quân Hùng xám phục lắm, nhưng tiếc quá súng đạn Pháp không làm anh chết. Giai cấp địa chủ đã dùng Lan Viên để đánh gục anh. Đó là một âm mưu mang tính chiến lược, và chúng đã thắng. Bởi nếu không, với lý lịch đi ở từ nhỏ, bây giờ chính anh phải là đoàn ủy chỉ huy cải cách ruộng đất. Đang thiếu cán bộ cải cách trầm trọng, nhiều địa phương chưa có người về phát động, bần cố như rắn không đầu đang trông ngóng. Tuy vậy bây giờ vẫn chưa muộn. Người đoàn ủy như có vẻ thực lòng mở cho Hùng một lối thoát. Anh vẫn có thể trở về trận tuyến sai cấp của mình. Hãy viết đơn tuyên bố ly dị Lan Viên, giống như tên Hàm đã tuyên bố cắt đứt bố mẹ đẻ. Hình như ở lớp trình huấn tình còn khốc liệt bội phần so với các lớp ở Trung ương. Bên Trung ương, tầm mắt có mở rộng hơn, còn ở tỉnh, quỹ đạo hẹp, thả cửa chuyện vô lý. Ở đây người ta thực sự đào tận gốc, chốc tận rễ, chí phú địa hào. Công việc quyết đoán mù quáng, phán quyết tàn bạo. Nhiều học viên đang ngồi viết kiểm thảo. Lời lời tâm huyết mồ mà bố mẹ ở đâu đang quật lên dưới ngòi bút để chứng tỏ sự thành khẩn đã bị đoàn ủy đến giằng bút ném đi và thay vào là sợi dây thừng trói giật cánh khỉu. Lớp chỉnh huấn đã thưa dần, thưa dần. Người bạn cùng tổ với Hùng là một trường thi giáo dục. Chỉ chết vì học trường Amesaro, học giỏi tiếng Pháp, bị suy luận. Biết tiếng Pháp tức là có giao dịch với Pháp, tạm giam để tra xét. Cả lớp rung động vì một nửa lớp đều là con nhà có học. Mà đi học tức là biết tiếng Pháp, vì nhà trường dạy bằng thứ chữ đó. Ai ngờ lại là tai họa cho số phận. Phúc nhà Hàm còn lớn lắm. Hàm mà là thành viên lớp chỉnh huấn tình thì toi đời. Vì Hàm không những giỏi vừa mà còn giỏi quá. viết được cả báo tiếng Pháp nữa. Hùng thắp hương trước bàn thờ và dùng mình một ý nghĩ tâm linh. Suốt 9 năm, Hùng Sám đã tiêu diệt bao nhiêu Tây Ngụy. Dù là địch thì chết đi chúng cũng thành ma. Ma thì làm gì có lập trường tư tưởng, trận tuyến giai cấp. Chúng đã báo oán. Lơ mơ phen này, Hùng cũng có thể thành ma. Cái tòa án cải cách vớ vẩn toàn mõ với quét chợ ngồi ghế tránh án thẩm phán, chả ngượng ngùng gì trình độ văn hóa kém của mình mà không ra phán quyết tử hình Hùng vì hai tội tày trời, phản bội giai cấp và làm gián điệp. Tội của Hùng giờ còn to hơn tội của bà Nghè và Hàm. Thế mới chết chứ. Hùng không những không cứu được ai, mà còn không lo nổi thân mình nữa. Bao ngông nghênh ngang tàng của Hùng bay biến đi hết. Trước hiểm nguy tính mạng, Hùng không còn cách nào khác, phải cứu lấy mình trước đã, sống cái đã, rồi muốn ra sao thì ra. Lan Viên, hãy tha tội cho anh phải sống, có trời đất chứng giám lòng anh. Thế sự đẩy xô anh thành kẻ bất nhân. Đau đớn vật vã mấy ngày, Hùng cầm bút viết những dòng gửi đoàn ủy, lời tuyên bố ly dị vợ, trở về giai cấp của mình. Thưa đoàn ủy, Hùng nói, tôi đã ly dị rồi, nhưng cho phép lái xe của tỉnh đội về đón Lan Viên lên đây, để tôi được chính thức nói với Viên về sự việc này. Như thế mới danh chính ngôn thuận. Không được phép, đoàn ủy gạt phắt. Đội cải cách Bút Nam sẽ truyền bản sao của giấy này thông báo cho Viên. Từ nay anh không được liên hệ với Viên và chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới. Tạm ngưng việc ở tỉnh đội, bổ sung vào đội ngũ cán bộ đi làm cải cách. Ngày tháng 5. Một chai rượu trắng đậy nút lá chuối, đĩa thịt lợn luộc, đĩa lạc luộc, bánh đa, mớ rau sống. Mâng tiệc sang trọng nhất lúc này chỉ là thế. Hùng và các bạn tâm phúc của mình tụ tập nhau trong căn hộ mái nứa tường chát bùn của tỉnh đội. Tất cả mặt đỏ lự đầy tâm sự. Họ là những Hùm Xám con trong căn cứ Tam Thiên Mẫu xưa ra sống vào chết cùng Hùng, làm nên danh hiệu tiểu đoàn Hùm Xám vùng Thuận An. Tiểu Liên trong tay nải, giả lái lợn lái trâu đột ngột tung hoành giữa chợ, quật ngã những tên ác ôn ngụy đang đi ghẹo gái ăn quỵt trong các quán hàng. Áo dài khăn xếp, các thầy lý thầy chánh kìn kìn gánh gạo lợn lễ vật lên biếu quan đồn, rồi các thầy lý thầy chánh Hùm Xám nhất loạt dí sao vào cổ quan đồn bắt hạ vũ khí hàng. Những giai thoại chiến đấu thật ngoạn mục lan truyền bơm to đã đè bẹp cả vùng địch hậu đầy đồn bốt hụy. Hòa bình giặc hết rồi, không còn đất cho các Hùm Xám ngang tàng hoạt động. Tiểu đoàn Hùm Xám Tam Thiên Mẫu giải thể, các tướng lĩnh được điều lên làm công chức của tỉnh đội, phụ trách huấn luyện dân quân tổ chức hội thao hội quốc phòng toàn dân, nghĩa là chỉ có hội, lúc nào cũng vui vẻ. Phải giải tán nó, chứ không bọn Hùm Xám này đầy màu sắc anh hùng cá nhân, kiểu Lương Sơn Bạc, sẽ công thần ỷ thế tụ tập nhau trong tổ chức hợp pháp làm loạn thì sao? Ai mà thỏa mãn hết được bọn công thần? Thế là các Hùm Xám trở thành hiền khô, hàng ngày đi học bổ túc văn hóa đánh vật với toán đố chính tả. Xem ra mặt trận này còn khó hơn đi đánh nhau nhiều. Các tướng lĩnh Hùm Xám thất nghiệp, nhấp ly rượu, lòng cảm khoái. Bây giờ, họ chỉ còn lo lĩnh lương khẩu hiệu diễu hành, họp kiểm điểm bình bầu thi đua. Còn đại thủ lĩnh Vũ Hùng của họ thì vừa chết hụt ở lớp chỉnh huấn, giờ thành con thỏ, tạm nghỉ chức tỉnh đội trường, đi làm cán bộ đội cải cách. Thực ra thì họ chẳng kém gì các tướng lĩnh của cả cổ xưa. Mài hươm uống rượu và cười ha hà, ngắp than hồng bỏ lên đùi để thi gan với nhau. Nhưng bây giờ họ thành tướng lĩnh công trước bàn giấy nhát lắm, ngòi bút đâm vào tay đã thấy đau rồi. Các chú ở lại tỉnh đội, làm công tác cho tốt, Hùng nói. Anh đi một thời gian rồi sẽ trở về, chúng mình lại gặp nhau. Ừ, anh đi đi. Chúng em tin rằng rồi tình hình sẽ khác. cấp trên tối cao sáng suốt rồi sẽ có những sách lược điều chỉnh đúng đắn. Hùng khoác ba lô về xã Đông Phong, bỏ quân phục kaki màu lá cây, mặc quần nâu áo hộ, mũ lá, vai đeo túi xếp. Theo đúng luật, Hùng được đội cải cách Đông Phong phân công về ba cùng trong nhà bà gái nhỡ, một cố nông có con gái đang là chủ tịch xã, một lý lịch sáng chói nhất ở đây. Hùng cùng ăn cùng ở cùng làm với Bần Cố, hàng ngày đi bắt rễ sâu chuỗi phát động ai có khổ tố khổ. Tiếp tục phát hiện bọn địa chủ bóc lột ở Đông Phong lọt lưới qua giai đoạn 1 của cải cách. Đội cải cách Đông Phong đang lo, chỉ tiêu đoàn ủy tỉnh sao phải phát hiện được 30 địa chủ 10 cường hào, phải tử hình được 10 tên, tuyên án tù chung thân được 20 tên. Nhưng các chỉ tiêu đều chưa đạt. Chỉ tiêu không hoàn thành, đội cải cách Đông Phong phải chịu trách nhiệm. Trên bổ sung Hùng về đây với sứ mệnh nặng nề là tăng cường cho đội Đông Phong. Hùng mà không làm được việc gì thì Hùng liệu hồn. Bà gái nhỡ và con gái tiếp nhận Hùng trong ngôi nhà vách đất của mình. Ngôi nhà đơn sơ nhưng đang tỏa sáng như lâu đài lãnh chúa. Bởi những câu chuyện tỉ tê giữa bà và Hùng trong căn nhà này sẽ quyết định số phận 15 kẻ khác nằm trong diện phải phát hiện cho đủ chỉ tiêu. Bà nói tốt cho ai kẻ đó được sống, bà bực mình buông một câu, đó là thằng bóc lột thì kẻ đó sẽ chết. Cả đội Đông Phong đang bấu víu vào bà để hoàn thành chỉ tiêu. Bà là pho sử sống của cái làng này. Nhà ai bà cũng am tường ngõ ngách. Bởi suốt 30 năm qua, từ lúc là con gái mới lớn lên, bà làm nghề gánh phân lợn thuê. Các nhà mướn bà dọn chuồng lợn, gánh ra ruộng bón lúa. Nhà nào chả có chuồng lợn, nên nhà nào mà bà chả đến. Nhà nào khi thuê bà, nấu cơm canh cua ngon lành trả công hậu hĩnh, bây giờ rung đùi yên chí. Nhà nào cắm cầu khinh người cho bà ăn cơm hầm, bây giờ cứ việc cúng ông bà ông vài trước đi là vừa. Hùng run sợ nhận ra sứ mệnh của mình. Không làm, Hùng sẽ chết. Lần này nữa thì chết hẳn. Lấy con địa chủ thả Vũ San, lần này lại bao che cho địa chủ. Tam giả ba bận làm sao mà thoát. Tất cả đang theo dõi từng động tác của Hùng. Hùng có làm gì để tự cải tạo mình và đấu tranh không khoan nhượng với kẻ thù giai cấp không? Hùng sẽ sống hay là sẽ chết? Sự lựa chọn đã rõ ràng, nếu muốn sống, phải nhắm mắt làm liều, gieo tai vạ cho người khác. Còn muốn vì lẽ phải công bằng, thì Hùng phải hy sinh thân mình. Hùng đã không dám hy sinh thân mình, nên đã tuyên bố ly dị vợ. Lẽ nào bây giờ Hùng lại chịu chết? Trời ơi, sao cuộc đời khủng khiếp thế? Cấp trên tối cao ơi, hãy mau mau nhìn thấu sự việc này. Hùng ghi chép những lời tố khổ của bà gái nhỡ trong cuốn sổ tay. Anh sẽ sắp xếp thêm bớt hư cấu bố cục nó thành những hồ sơ. Hùng đang thành nhà văn viết truyện ngắn. Mỗi truyện ngắn sẽ quyết định sự sống chết của một số phận. Kết truyện ngắn X, kẻ kia được sống, và kết truyện ngắn Y, kẻ khác bị tịch thu nhà cửa, đấu tố, đi tù, tử hình. Tất cả phụ thuộc vào cảm hứng và nghệ thuật văn chương của Hùng. Bà gái nhỡ bây giờ về già rất hào hứng hồi ức. Người già nào mà chả thích hồi ức? Hồi ức của bà giờ đang quyết định vận mệnh của ba người khác. Mỗi lời nói của bà là chân lý. Địa vị của bà là tuyệt đối, bởi lý lịch bà trong sạch đến tận đáy, không mảy may gợn bụi. Không ai dám vu bà là thành phần hoạt động xã hội đáng nghi vấn, không ai dám cho bà là quốc dân đảng hay tư sản tiểu tư sản trá hình. Khốn nạn, đã làm nghề gánh cứt thuê thì còn hoạt động xã hội cái gì? 30 năm xưa bà lớn lên, là cô thiếu nữ, thon thon hình vải thoai thoải hình chung và đần như sứa thối. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, gái nhỡ chọn nghề gánh phân thuê. Có ai ngờ một con người như thế mà sao chiếu mệnh thế nào lại có lúc có quyền sinh quyền sát kẻ khác. Ở đời thế mới biết, đừng vội khinh nhau. Cuộc đời gánh phân thuê diễn ra đều đều tẻ nhạt, nhưng rồi vụt có một lần đột biến. Gái nhỡ xấu thật, nhưng trong đôi vú to ụ như ấm tích, trong cái cặp đùi cây chuối hột căng trào khát vọng. Rời xui khiến hôm ấy gái nhỡ gánh phân cho nhà phó cối. Một lão bông lông có đồng nào uống rượu hết và theo chủ nghĩa độc thân mở đầu xu thế Silibas phương Tây cuối thế kỷ 20. Hôm ấy sau khi dọn sạch chuồng lợn, buổi trưa gái nhỡ lăn ra nền đất ngủ. Nắng chói chang ngoài sân rọi vào, gió hây hây thổi tung yếm váy của gái nhỡ, hở bụng hở đùi trắng hếu. Cái sống nắng hè cứ làm ra thịt đàn bà con gái trắng hồng lên đẹp thật. Phó cối đứng nhìn nuốt nước bọt, người ngây dại. Gái nhỡ ngủ say đến khiếp, gáy vo vo, chân trống lên, gấu váy mở ra như cái hang. Phó cối lao đầu với cái hang ấy. Gái nhỡ đang trong giấc nồng chợt lơ mơ thấy cái gì trong bẹn mình. Và lần đầu tiên trong đời con gái thấy một cảm giác khác lạ kỳ thú. Phó cối lục sục trong bóng tối của cái váy, mút liếm ửng ực mồ hôi mặn mặn của đôi bẹn. Đầu phó cối hút mạnh như xê hút sậu, làm đứt vật chiếc dây chuối buộc cặp váy. Khúc dạo đầu của bản giao hưởng với cung mi sáng đã xong, chuyển sang chương 2 cao trào của cung đô thứ. Phó cối rút giải yếm của gái nhỡ, nhẹ như bứt một cánh hoa hồng. Mày làm tao thích đó, gái nhỡ nói. Chỉ một câu, gái lại làm tụt hậu cả phong trào hiện sinh hippie của thế giới Âu Mỹ cả vài chục năm. Gái thấy mình như nước, mà lão phó cối như con thuyền dập dềnh ở trên. Bản giao hưởng chuyển sang giai đoạn kết thúc, gái lật mình quật oách phó cối xuống rồi nhảy lên như con nhái. Phương Tây cứ dùm bem về cuộc cách mạng tình dục thập kỷ 70 thế thôi, chứ thực ra chỉ đáng học trò của gái nhỡ. Người ta thì cách mạng giai cấp, còn mình thì cách mạng tình dục. Đúng là cái anh phương Tây bông phèn. Cuộc sinh hoạt đặt cơ sở nền móng cho chủ nghĩa hậu hiện đại của gái nhỡ phó cối kéo dài trong tiếng cu cườm véo von ngoài bờ tre, nhàn nhạn dập xòe ngoài song cửa. Xong việc, phó cối làm một việc rất ga lăng là ra tước dây chuối khô bện lại, buộc giả cạp váy cho gái nhỡ. Gái nhỡ thẫn thờ nhìn ra làn nắng hè lung linh cười mơ hồ. Chiều nay ông đếch đi gánh phần nữa. Sau một sự kiện trữ tình, người ta không thể đi làm những việc tầm thường. Kết cục cuộc tình hôm ấy, gái nhỡ đẻ ra cái hẹ. Cái hẹ lớn lên khá xinh, và khi Hùng về bắt dễ thì nó đang là chủ tịch xã, đổi tên thành Huệ. Một cái tên rất tiểu tư sản, trái ngược hẳn với xu thế tư tưởng lúc bấy giờ. Nhưng nó đếch sợ cách mạng, vì biết thóp cách mạng nuông chiều người nghèo. Huệ 18 tuổi, thay tước vị của ông chủ tịch cũ, dân kháng chiến 9 năm vừa bị đấu tố vì nhà giàu. Chữ ký của chủ tịch là biểu tượng của quyền lực chính quyền xã, nên người ta phải dạy Huệ cách ký. Nó chưa đọc thông viết thạo. Hai cái gạch thẳng, một cái gạch ngang là chữ H. Chữ U, chữ E phải viết thảo, biến báo ngoằn ngoèo, để không ai bắt chước được mà xả mạo quyền lực. Cuối cùng là một cái gạch dưới. Tuy văn hóa kém, nhưng cái Huệ cao lớn đẹp gái, mặt mũi linh hoạt, thông minh bản năng, ăn nói sắc sảo đâu ra đấy. Khi mở tòa đấu tố địa chủ, Huệ thường ngồi ghế thẩm phán. Lần ấy trời đất xoay vần, phó cối phải ra là bị cáo phụ trong một phiên tòa. Từ lúc lớn lên, Huệ không bao giờ nhận phó cối là cha, coi như người dưng nước lã. Phó cối cũng không dám nhận con, vì thực tế chưa có một đồng nào cho gái nhỡ nuôi con bao giờ. Huệ thành con hoang không bố, dù dân làng xì xào, nhưng danh chính ngôn thuận hai bên không quan hệ. Để đánh bạt lời đồn nhân dịp này, Huệ phải thản nhiên chấn trị bị cáo. Phó cối, trên bục quan tòa, Huệ đập tay quát. Lão chuyên môn rêu rao đi đóng cối cho nhà giàu có tiền uống rượu, còn đóng cối cho nhà nghèo chỉ có uống nước lã. Mọi người tố cáo lão từng canh gác cho bọn quốc dân đảng họp và tích cực đóng cối cho bọn quốc dân đảng, khai ra ngay. Phó cối cóm xóm cúi đầu. Dạ, Quốc Dân Đảng đóng cối làm gì ạ? Làm gì thì kệ nó, Huệ lại quát. Lão thấy bọn Quốc Dân Đảng hoạt động chống phá như thế nào? Nhưng những ai là Quốc Dân Đảng ạ? Thì là bọn hương sư, bọn giáo viên biết chữ, bọn con trai nhà giàu không biết cày bừa, bọn hay mặc quần kaki áo trắng, tay đeo đồng hồ villa bút bắc ke ấy. Dạ, tôi biết rồi ạ. Phó cối reo lên phấn khởi. Chúng hoạt động ghê lắm ạ. Nói đi. Dạ, chúng hay đánh tổ tôm ở các buổi tối ạ. Gì nữa? Đánh xong, khuya, chúng nấu cháo gà ăn ạ. Thế chúng bàn với nhau những gì? Bàn nhau lên tỉnh vào nhà cô đầu chơi gái ạ. Chúng chống phá cách mạng đến thế là cùng ạ. Thôi được rồi. Từ nay cái mồm cấm không được nói đi đắm cối cho người nghèo chỉ có nước lã ỏng bụng nhá. Nếu không thì liệu hồn, đi tù nghe chưa? Dạ bẩm bà, nghe rõ rồi ạ. Phó cối lấm lét nhìn bà chủ tịch. Chẳng nuôi được con ngày nào, nhưng bây giờ lão vẫn có quyền tự hào ngầm. Mà nhà lão đã phát. Cách mạng thích thật đấy. Vì thế lão nhất định đi theo cách mạng đến cùng. Chỉ trừ cách mạng không cho lão uống rượu thì lão mới đành theo Quốc Dân Đảng, tức là đi đắm cối cho bọn hương sư giáo viên biết chữ, đeo đồng hồ bút máy. Biết Huệ là con, nhưng không bao giờ lão dám nói ra mồm điều ấy, lão khôn chán, nói ra mất danh dự của con. Hùng ở nhà mẹ con gái nhỡ Huệ thật sự như một thành viên trong gia đình. Ba gian nhà thông thống, Hùng kê giường gian sữa dưới ban thờ, hai đầu là hai mẹ con. Đêm nằm trước khi ngủ, ba người lúc nói chuyện phiếm, lúc bàn việc công, lúc tính toán đưa người này lên địa chủ, lúc cân nhắc kết án tử hình hay hạ xuống chung thân tên cường hào này cường hào khác. Thường thì bà gái nhỡ gáy vo vo sau khi án tử hình được xem xét rồi đến Huệ, chỉ có Hùng là trằn trọc. Anh kinh hãi thấy mình lại rơi vào bối cảnh này. Anh phải ra sức đóng kịch, chứng tỏ mình thực lòng, đang hăm hở lao vào cuộc đấu tranh giai cấp. Anh phải lựa theo gái nhỡ theo Huệ, trái ý họ. Chỉ cần họ nói, đội Hùng bao che cho địa chủ là anh chết. Trời ơi, không hiểu sao đời lại ra nông nỗi này. Sao con người có lúc lại có siêu quyền lực như thế này? Muốn nói thế nào thì nói, một lời nói giết một mạng người như trò đùa. Ngày xưa, muốn giết một thằng ngụy thì cũng phải có lý ở chỗ là nó cầm súng bắn lại nhân dân. Nó là ác ôn tàn hại đồng bào chống lại Việt Minh thì mới trừ khử, chứ bình thường chỉ kêu gọi nó bỏ hàng ngũ để trở về với gia đình. Còn bây giờ phải ghép tội, bịa ra tội cho kẻ khác để đủ chỉ tiêu được sao? Lịch sử hình như có những chu kỳ lặp đi lặp lại. Đại chiến thế giới lần thứ nhất, rồi đại chiến thế giới lần thứ hai. Buổi trưa hè, gái nhỡ nằm ngủ, tung váy yếm, hở bụng, hở đùi trắng nõn năm xưa. Bây giờ lại buổi trưa hè, gió hây hây, chim cườm véo von, nhạn sập xòe. Hùng nằm ngủ trưa, thân trần lồ lộ, trên mình chỉ có một chiếc quần đùi. Đại chiến một, kẻ chủ động là lão phó cối. Bây giờ, đại chiến hai, kẻ chủ động là con gái lão. Vấn đề sen quan trọng thật. Hôm ấy, Huệ ở văn phòng ủy ban về, bước vào nhà, thấy luồng nắng sáng trên thân hình như đá tạc của Hùng. Huệ ngắm nhìn, vòng ngực bắp tay quần quận, đôi chân duỗi song song. Dưới chiếc quần đùi có cái gì đó dựng lên như cột cờ. Tiếng ngáy của Hùng gừ gừ như tiếng hồ gầm. Huệ rón rén đến gần, mùi xạ đàn ông tỏa khắp nhà. Huệ đang là người đàn bà quyền lực bậc nhất ở cái làng này. Tất cả phải khúm núm trước Huệ. Huệ bảo đứa nào là địa chủ, đứa đó bay sạch gia sản. Huệ tha cho đứa nào, đứa đó được yên ấm vợ con. Huệ bảo đứa nào án tử hình, đứa đó biến khỏi thế gian này. Bảo đứa nào sống, đứa đó được tồn tại. Phụ nữ được giải phóng triệt để, được trao quyền tối cao. Ta muốn gì ta cứ làm, ta là chúa tể. Ta thích yêu là ta yêu. Vũ Hùng ở nhà ta đã mấy tháng ra đụng vào trạm, người nó cứ như là tảng đá. Trời thật lạ kỳ, sinh ra đàn ông để cho đàn bà thích và sinh ra đàn bà để cho đàn ông thích. Thích mê, thích mệt. Cái vú, cái đùi của mình đàn ông nó thèm rõ rãi, cái ngực, cái tay, cái gì nữa của thằng đàn ông lại làm mình rõ rãi không kém. Mình là đẹp với đàn ông là đẹp với mình. Huệ cứ đứng ngây dại nhìn Hùng. Tiếng gáy của Hùng gầm cứ vang lên trong nắng hè. Nóng quá, Huệ cởi áo, đôi vú trắng muốt như đôi chim sa. Huệ hoa mắt vì vẻ đẹp của chính thân thể mình. Rồi Huệ như mặt trăng đổ ập xuống người Hùng. Hùng cựa cậy, tiếng gáy câm bặt. Hùng mở mắt, đôi vú sừng sực trước mặt. Hùng lùi xa, đôi vú sướn theo áp chặt. Vòng tay Huệ nõn nà ôm ghì lấy đầu Hùng. Rồi Hùng thấy trên người mình một con ngựa mịn màng trắng muốt đang tung vó. Hùng như đám cỏ xanh bị đè bẹp, chiếc cột cờ gãy tan. Hùng nằm ôm lấy Huệ, còn Huệ thì vẫn điên cuồng vuốt ve hôn hít khắp người Hùng. Nắng rọi rõ từng chiếc lông tơ, từng giọt mồ hôi long lanh trên hai tấm thân lượn sóng. Em cho là lão bếp mít nên hạ từ án tử hình xuống chung thân. Huệ nói, thực ra lão chẳng có tội gì lớn lắm. Tùy em. Còn lão Trường Khàn cũng chỉ nên quy thành phần phú nông thôi, địa chủ nặng quá, lão quanh năm cổ cày vai bừa không thuê mướn công nhân. Anh cũng nghĩ nên như thế. Nhà hai bèo chỉ đáng trung nông, quy phú nông thì hơi quá. Những ý nghĩ ân đức dàn xào trong đầu Huệ. Cái bụng to lùng lùng của Huệ là niềm kinh hoàng của Hùng, giống như nước Mỹ thấy quốc gia khác có bom nguyên tử. Thôi phen này lại chết chặt rồi. Tại sao cái chết cứ đến với mình tự nhiên vô thức? Mình đâu có muốn. Các dây thít vô hình ở đâu cứ dần dần vây bùa rồi buộc chặt cổ mình vậy. Hùng ngồi thần mặt. Có oan không? Không oan chút nào. Nếu mình vùng dậy, mình chạy, không chấp nhận Huệ, thì ai bắt được mình? Nhưng mà Huệ sẽ thù, sẽ báo cáo mình không thực lòng trở về trận tuyến giai cấp. Sẽ bịa ra mọi chuyện để hại mình. Có thể như thế không? Nếu mình nói cô ấy cưỡng hiếp tôi không được nên vu oan cho tôi, chẳng ai chấp nhận được lý lẽ ngược đời này. Con gái cưỡng hiếp được con trai ư? Nói chó là nghe được. Đồ phản bội giai cấp, đồ vô liêm sỉ. Nói thế là nằm trong ý đồ chiến lược hạ uy thế của giai cấp bần cố, sỉ nhục bôi nhọ quyền lực của bần cố, phá hoại cuộc cách mạng ruộng đất một cách ác liệt nhất, bôi nhọ Huệ, tức là lật nhào tất cả quyền lực của xu thế triều dâng thác đổ. Hùng đủ thông minh để không tự sát. Hùng quy phục Huệ, quỳ mọp dưới quyền uy của Huệ. Hùng căm giận cơn dục vọng vô thức bản năng của mình đã tuôn trào như dung nham núi lửa. Khi con ngựa trắng nõn nà đang cuồng phi trên thân mình, nếu như không thì cũng chết, mà nói chung thì đằng nào cũng chết. Đội cải cách Đông Phong nhìn thấy cái bụng lùm lùm của bà chủ tịch, thấy ngay nguy cơ thiệt hại uy danh của cách mạng long trời lở đất này. Chẳng để ai phải nói, chính Hùng thấy điều đó đầu tiên, và bản năng tồn tại đã mách bảo Hùng phải làm gì. Thế nào? Người đội trưởng đội cải cách hỏi Hùng. Thế nào là thế nào ạ? Còn bờ vĩnh hả? Dạ không ạ. Huệ đang là biểu tượng của uy quyền giai cấp bần cố vươn lên đè bạt đập tan giai cấp địa chủ. Vậy mà anh, với chiến lược thâm độc của kẻ thù làm tay sai cho kẻ thù cách mạng, đã định đánh đổ biểu tượng này. Vấn đề đâu đơn giản là chuyện riêng của trai gái nữa. Thôi, tôi hiểu rồi, không cần anh nói thêm. Phải có cách giải quyết ngay, không thì sấm sét của giai cấp bần cố sẽ sáng xuống đầu anh thành tro than. Khôn hồn thì hãy ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào con đường nào là con đường sống. Hẹn cho một tuần. Người đội trưởng trừng mắt. Hùng trở về nhà. Ngôi nhà tranh ba gian trống trải. Hôm xưa là nắng đầu hè, Hùng nằm ngủ trưa. Hôm nay là nắng thu vàng rượi, buồn mênh mang, soi suốt ba gian nhà. Huệ đang nằm khỏa thân trên nền đất, đúng chỗ Hùng nằm hôm xưa. To lớn đồ sộ trắng muốt nõn nà, cái bụng phồng lên như đường cong của vỏ địa cầu. lại đây với em. Giọng Huệ dịu dàng. Tổ chức đã nói hết với anh rồi chứ? Hùng ậm ừ. Em đẹp hay xấu hở anh? Huệ hỏi. Hùng gườm gườm. Bần cố mà trắng trèo phố pháp thế này là nhờ ai? Nếu không có cách mạng thì gầy đen như quỷ đói ấy chứ. Còn anh to lớn cường tráng đẹp đẽ thế kia là nhờ cơm thừa canh cạn của địa chủ phải không? Thôi đừng nói vớ vẩn. Huệ đứng dậy, Huệ cũng cao gần bằng Hùng. Đàn bà mà như voi cái. Đột nhiên Huệ quật Hùng ngã ngửa ra đất rồi ngồi lên ngực, dí cái bụng lùm lùm vào mặt Hùng cọ đi cọ lại. Trùng lâm sắc như kim châm trên cổ Hùng, Huệ quát. Tổ chức cưới ngay, không thì dây thừng dân quân nó đã chuẩn bị xong rồi đấy. Đám cưới Huệ Hùng đơn giản, chỉ có nước chè xanh, nồi khoai luộc và mấy câu hò lơ, lắng tai nghe, ai ly hò lơ. Chị Huệ mà lấy anh Hùng, nắm tay bần cố ta cùng tiến lên, làm cho đất ngả sông nghiêng, trời xanh dận xuống bùn đen ven này. Chính bà chủ tịch lại ký tên đóng dấu vào giấy kết hôn của mình. Phiên tòa cuối cùng kết thúc thắng lợi của cải cách ở Đông Phong diễn ra sau hôm cưới có mấy ngày. Huệ ngồi ghế chánh án tuyên bố. Giảm án từ tử hình xuống 20 năm tù giam tên cường hào Nguyễn Văn Kèo cho nó được sống trên đời. Đó là cái ân phúc cho cái mầm sống trong bụng Huệ, Hải Yến sau này. Phiên tòa thấy chưng hửng mất vui. Mọi khi thì bao giờ cũng có án tử hình. Khi tòa tuyên bố buông mồm là dân quân giải địa chủ ra bờ ruộng bắn ngay tại chỗ, toàn dân đứng xem. Khi kẻ thù sai cấp ngã xuống là vỗ tay hoan hô. Thời trước thấy bắn người là người ta sợ nhắm mắt nhắm mũi không dám nhìn. Bây giờ xem bắn nhiều đâm quen. Có tiết mục ấy mới sinh động phiên tòa. Chỉ có án tù 20 năm xài đi thấy nhạt nhẽo. Phiên tòa hôm nay Huệ đã làm mọi người thất vọng. Ngày tháng 5. Tháng riêng. Rau khúc nở khắp cánh đồng, ngọn khúc tơ trắng quấn quanh, đọng sương mai lấp lánh. Lá khúc cũng đan bằng những sợi tơ sai ứa nhựa, nước thơm. Giã gạo nếp với lá khúc nặn thành bánh ăn sai sai, ngon khác lạ. Từ bé Lan Viên vẫn thích ăn bánh khúc, nhưng bánh khúc chỉ có mùa. Ra riêng mưa xuân xuống rau khúc dại mới mọc, hình như cây dại hương sắc mới khác thường. Cánh đồng vắng hoe chỉ có mưa bụi và Viên. Viên hái rau khúc, móng tay bấu đứt ngọn mà tơ vẫn còn vương, như cành sen gãy vẫn còn tơ lướt thướt. Tơ khúc cũng trắng muốt đẹp như tơ nhện. Ở đời có bao nhiêu cái gãy rồi mà tơ vẫn còn vương. Viên và Hùng cũng như cành sen đã gãy, ngọn khúc đã ngắt, nhưng tơ vẫn còn vương. Giỏ đeo bên sườn đã đầy sau, ngón tay hái đã thấm sẫm nhựa khúc. À, nhựa khúc cũng có màu thâm nhỉ. Bao nhiêu ngày Viên phải lấy lá khoai lang bôi lên mặt. Bây giờ thử lấy lá khúc bôi xem màu thâm có giữ được bền không. Mình mới phát hiện ra một loại kem trang điểm mới. Bôi kem này để hòa nhập với những tháng năm này. Màu má hoa đào con gái nguy hiểm lắm. Một năm rồi, Viên đã rơi xuống đáy tầng địa ngục. Cô tiểu thư trường Đồng Khánh xưa nằm trên đệm hoa sen trên thuyền, thằng ở chờ dạo quanh hồ, mà giờ nón mê áo sách đi mò cua bắt ốc, mót thóc, mót khoai. Thế là thế nào nhỉ? Không biết. Chỉ biết ở góc vườn hoang thạch Sa Trang có một cái chuồng bò bỏ hoang, có hai người đàn bà ở đó. Một người là vợ quan nghè, một người là tiểu thư khuê cát. Viên đã sống những ngày cơ cực nhất, gió bấc ào ào, rút rơm dài xuống nền chuồng bò, lấy lá chuối khô làm tường che quanh cơn gió. Khi làm chuồng bò chẳng ai nghĩ đến việc xây tường kín tránh gió bấc. Bây giờ bò mời người đến ở thử xem quy hoạch căn hộ như vậy có hợp lý không. Bao nhiêu chăn đệm đã bị tịch thu chia cho bần cố, những người đã chịu rét bao đời bây giờ phải được bù đắp. ăn hết đống gạo được cấp hôm chia quả thực, bà Nghè và Lan Viên ra đồng mò cua bắt châu chấu. Quả thực đã cảnh giác từ trước, nhưng không ngờ sấp tiền giấu trong cạp quần cũng bị khám xét tịch thu mất. Hai người đàn bà trắng tay, duy nhất một bộ quần áo trên người. Viên lén lút lên phố phủ, vào nhà Phó Phùng bắt liên lạc với Hàm và Hùng theo kế hoạch cũ. Phó Phùng xưa ngông nghênh, ngày tỉa kéo lách tách trên đầu Tây, đêm thì thì thào Việt Minh. Thế mà bây giờ trông thấy con địa chủ Lan Viên mặt cắt không hột máu. Nguy hiểm lắm cô ơi, chỗ nào cũng có tai mắt bẩn cố, dính dáng với địa chủ bây giờ là chết. Nhưng anh Hàm và anh Hùng cháu có nhắn gửi gì không? Không, không thấy ai lai vãng đến cả. Vợ Phó Phùng bây giờ lại nổi lên là người gan dạ. Cô cứ về đi, phiên chợ sau lại lên giả vờ vào đây ăn bát cháo hoa. Bây giờ tôi mở cửa hàng cháo hoa, cô cứ là khách hàng bình thường. Địa chủ thì cũng phải vào ăn quà cháo hoa chứ, chính sách nào cấm được. Nhất định anh Hàm và anh Hùng sẽ liên lạc. Bà Nghè và Viên quyết định dựa vào cái chợ phố phủ để sống trước mắt. Lê la mớ cám mớ rau mẹt khoai lang luộc, rồ ốc vặn, mua đầu chợ bán cuối chợ. Cuối ngày thì cũng lãi đủ tiền mua một bát bánh đúc ngô, một cái bánh sắn, ăn tiêu chuẩn trong ngày. Một lần chợ tàn, quả xà táo tác tìm chút gạo ngô rơi vãi. Hai mẹ con Lan Viên ngồi ăn chiếc bánh khoai được lãi sau một ngày buôn bán. Bần cố Nguyễn Văn Chuột đi qua quát. Ai cho chúng mày ăn quà sang trọng thế này? Bánh khoai có đỗ có mỡ. Mồm Chuột trầu ra. Mày đi meeting đấu tố, hội họp cả năm nay, làm gì còn thời gian mà đi làm ăn, nên bần cố Chuột cũng đói dài ngày. Từ sáng Chuột chưa có gì vào bụng. Liệu hồn mà đưa bánh đây cho ông bà bần cố, không thì đừng có trách. Bà Nghè và Lan Viên vừa cắn được một miếng phải đưa hai chiếc bánh cho Chuột, Chuột nhai ngấu nghiến cả lá. Không thì đừng trách, câu ấy của Chuột ghê lắm. Nếu không được ăn hai cái bánh này, Chuột có thể nói, bắt gặp mụ Ngần ngoài quán chợ chiều đang đánh điện đài vào cho con sai là Đức Vĩnh, phó tỉnh trưởng Ngụy ở trong Nam. Thế là rồi bắt bớ tra khảo, thà bà Nghè và Viên nộp hai cái điện đài có đỗ mỡ bên trong cho Chuột còn hơn. Như tất cả địa chủ khác trong làng, bà Nghè và Viên bị coi là kẻ mắc bệnh hồi không ai dám đến gần. Hồi đến gần lây bệnh, địa chủ đến gần bị kết tội liên quan. Quân dân và tai mắt bẩn cố luôn giám sát rình mò mọi hoạt động chống phá cải cách của địa chủ. Của đáng tội mà chúng cũng có chống phá thật. Nhiều địa chủ sợ quá, buồn quá, uất quá, chán đời quá đã thắt cổ tự tử. Có làng thắt cổ hàng loạt. Nhưng trốn đời đâu có dễ thế, thanh thản thế. Cu nhớn treo cổ, đội lập tức bắt cu nhỡ cu con, những người bên cạnh có liên quan. Bị tra khảo cùm kẹp, đau quá không chịu được, cu nhỡ cu con đành nhận là xưa cùng hoạt động quốc dân đảng với cu nhớn, nên cu nhỡ cu con đè đầu bóp cổ giết cu nhớn để bịt đầu mối, sợ cu nhớn khai ra. Các phiên tòa cải cách ngày ấy thường được mở ra trên những khoản ruộng cao sáo, buộc cho quan tòa ngồi làm bằng tre căng vải, cách buộc vài chục mét chôn một chiếc cọc tre còn nguyên mấu. Tuyên án tử hình xong, ba bước là lôi địa chủ ra trói vào cọc. Dân quân dùng những khẩu súng trường cổ lỗ bắn phát nổ phát tịt dí vào tận ngực tử tù. Có tên địa chủ nhắm mắt chờ mà súng mãi không nổ. Bắn 3-4 lần đạn vẫn thối, chỉ nghe cạch một tiếng. Những phiên tòa cải cách người làng đến sự không thiếu một ai, từ cụ già tóc bạc phơ đến em bé lên ba. Tất cả ngồi im như tượng không dám ho một tiếng, dì dầm chuyện riêng bị quy là chống phá. Các chú chó vàng, chó đen các nhà như cũng cảm nhận được sự nghiêm trọng nguy hiểm nên chẳng dám chạy sông mồm sủa ông ẩm như thời bình. Các chú nằm im len lét. Các nhà cửa ngõ mở toang, trộm cũng sợ ngang tầm với nỗi sợ của chó không dám hoạt động gì. cả làng đi đấu địa chủ cường hào vắng hoe không một bóng người mà không nhà nào mất mát. May phúc cho bà Nghè là đàn bà lại không tham gia đảng phái nên chị bị đấu tố vì tội giàu, không bị kết án tù. Còn phần lớn bọn đàn ông nhà có xăm ba mẫu, cái nhà ngói lại từng là lý trường, chánh hội, trường bạ, trương tuần, quản xã, thơ ký hộ lại, giáo chức thì khó tránh khỏi án tù. Cái xã hội ngày xưa thật tếu, tên người ta nghiêm ngắn là Nguyễn Văn Thanh. Khi đẻ con gái đầu lòng, bị gọi luôn là anh Đĩ Thanh, đẻ con trai đầu lòng là Cu Thanh. Các phó đại từ Cu Đĩ gắn chặt suốt đời. Ngược lại, chỉ cần bỏ ra ít tiền kèm tổ chức bữa khao, chạy lấy tí chức vụ trong làng là thoát khỏi hai phó đại từ quái ác. Làng nhiều chức vụ lắm, cụ chánh, cụ bá, cụ lý. Giữ sổ sách điền địa thuế khóa thì được gọi là trường bạ. Giữ sổ sách khai sinh khai tử thì là thơ ký hộ lại, gọi tắt là ông thơ. Đi tuần canh trộm bẻ ngô là trương tuần, gọi tắt là ông trương. Lực lượng võ trang giữ trật tự trị an là quản xã, gọi tắt là ông quản. Lại có chức tổng phụ trách gì đó của hội đồng kỳ mục được gọi là ông tổng. Tổng nha, tổng bạt, tổng san, nghe chả kém gì các tổng thống Âu Mỹ sau này. Xưng danh cao sang một thời, bây giờ đang là cái chết. Các ông chánh, ông lý, ông bá, ông trưởng bạ, ông thơ, ông quản, ông trương và các ông tổng thống đều bị bần cố bố cu mẹ đĩ trả thù, quy là quốc dân đảng tuốt, đi tù rông rồng. Thực ra thì cũng có nhà tù tử tế để giam, tất cả đều bị giải lên huyện. Nhà tù thì cũng phải xa xa cho oai, chứ tù ngay ở làng thì cũng mất tư thế. Nhưng huyện nghèo, trụ sở toàn tre nứa, lấy đâu ra nhà tù? Chẳng lẽ bắt đi tù lại để nó ra quán trọ phố phủ ư? Thế còn ra thế nào nữa, mất hết oai phong của pháp luật. Các phòng ban huyện đành phải thu xếp, phòng khách, nhà kho, văn phòng đều tạm thành nhà giam. Cơm nuôi tù thì các gia đình tự túc, chứ huyện nào gánh nổi. Một số địa chủ nhẹ tội, tuy bị kết án 10 năm nhưng sau này do quá tải, huyện hết chỗ giam, đành phải gửi về nhà tù tự túc, tù tại xa. Hàng tuần lên trình diện để chứng tỏ tôi đang ở tù chứ không phải chơi sông. Lời tuyên bố cắt đứt mẹ đẻ của Hàm về chuồng bò Thạch Sa Trang, bà Nghè tiếp nhận sừng sưng. Sau mọi chuyện nhố nhăng bà từng chứng kiến, thì sự nhố nhăng này cũng là bình thường. Phải cảm thông với anh Hàm mày, bà nói với Lan Viên. Không có thì nó cũng chết, nó còn trẻ, nó phải sống. Cứ như mẹ thì mẹ còn cần gì nữa. Viên chép miệng buồn sầu. Nhưng đến khi lời tuyên bố ly dị của Hùng về chuồng bò thì Viên cũng chẳng thấy làm đau khổ lắm. Hai mẹ con bây giờ chỉ là hai cái xác, nghĩa là được ăn ngủ hàng ngày bình thường như thế này là tốt lắm rồi, còn nghĩ gì đến chuyện cao xa. Viên biết nếu Hùng không ly dị thì Hùng mất hết chức vụ, đi tù, vậy là cùng chết chìm cả lũ. Tội gì, ai nổi được hãy cố mà nổi. Ai phải chìm thì chìm, dắt dây nhau cùng chết là dại. Hay là mày đi bộ trốn ra Hà Nội với anh mày, bà Nghè nói. Để mẹ chết một mình ở đây à? Chết thì thôi chứ cần gì? Nói thế không được. Con tin là đến một lúc nào đó tình hình sẽ khác. Chả lẽ cứ bắn giết tù đầy mãi thế này ư? Thì biết đến bao giờ. Và lại, con có trốn cũng không thoát. Dân quân bần cố lúc nào nó chả bao vây phong tỏa kiểm soát. Còn ra khỏi phố phủ là nó đuổi theo, chặn lại bắt về ngay. Rồi không biết chừng, nó cho là đi móc nối với gián điệp, bắt trói tra khảo thì khổ thân. Thôi cứ tạm ngủ chuồng bò ăn khoai sắn thế này, chờ thời. Sướng mãi dần cũng quen thấy bình thường, mà khổ mãi rồi dần cũng thấy không khổ. Sau mấy tháng đầu choáng váng, cuộc sống của bà Nghè Lan Viên dần đi vào quỹ đạo bình thường. Cái quan trọng nhất là không bị đói. Trong khi thực sự cả làng đang lâm vào nạn đói. Mất mùa lại chẳng ai chịu làm ăn gì, ai cũng bận họp hành ngày đêm tố khổ, đấu địa chủ cường hào, sôi sục cách mạng, quên mất chuyện ra đồng cày cuốc. sau hàng loạt cuộc chia quả thực, nhà nào cũng có vài thúng thóc, cứ nghĩ từ nay cứ tích cực phát hiện thêm địa chủ lấy thóc của nhà nó ra ăn, cần gì mà phải làm. Với kẻ cả đời đói thì thúng thóc là cả tài sản to lắm, giàu rồi, tội gì mà đi mò cua bắt ốc nữa. Không ai đủ tầm nghĩ chiến lược là ăn hết thúng thóc quả thực thì ăn đến cái gì. Ai cũng nghĩ cách mạng giờ yêu quý người nghèo lắm, nuông chiều chu cấp, đưa người nghèo lên tận mây xanh. Thế thì lý gì người nghèo còn sợ đói, cách mạng sẽ nuôi tất, cách mạng ghét cay ghét đắng người giàu, diệt nó đến tận gốc rễ. Mình đang được cách mạng cưng chiều, dại gì đổ sức ra lao động làm giàu để trở thành đối tượng bị tiêu diệt. Mình phải đi với cách mạng đến cùng chứ. Cái ăn là cái quan trọng nhất thì cách mạng cho rồi, vậy thì còn lo gì nữa? Với xu thế ấy, cả vùng Thuận An cải cách đang đói liêu xiêu. Cán bộ đội cũng đói mặt xanh nanh vàng. Có 13 kg gạo tiêu chuẩn cán bộ, phải đem về ba cùng góp với Bần Cố, cùng ăn sau ăn cháo với nhau, mới đồng lòng quyết tâm. Phải tìm được thật nhiều địa chủ để móc nối bồ thóc cuối cùng của nhà nó đem ra chia nhau. Động lực ấy làm phong trào ngày càng sôi sục. Nhưng địa chủ đã bị tịch thu hết rồi, giờ được yên thân. Những đối tượng mới có bắt ăn bắt để giờ vào tầm ngắm. Những cuộc chia quả thực đang là những ngày hội làng ở Thuận An. Thuận An vốn đất cổ, làng nào mùa xuân cũng mở hội, vật nhau trọi gà, bơi thuyền, đánh đu hát đối. Hình ảnh hội làng thể hiện sức sống của cả một cộng đồng. Hội kiểu ấy giờ chán ngắt, bây giờ phải là hội chia quà thực nó mới vui. Ai đến hội về cũng có đống thóc manh áo, nhỏ thì cái dần cái sàng, to thì gian nhà con trâu. Có hội nào vui hơn thế? Có gì tạo nên sức mạnh sự phấn khởi hơn thế? Có gì lờ đất long trời hơn thế? Những cái dạ dày đói đang gào thét cách mạng. Thóc gạo khoai lang đang trở thành quý nhất. Mọi cái khác vô nghĩa, ngay cả quần áo rách cũng chưa ai chết, chứ đói một ngày cũng không chịu được. Lan Viên vẫn còn giấu được đôi khuyên vàng, đó là mẹo khôn của cô. Trước ngày trưng thu của cải, Viên đút nó vào một cái lọ sành rồi chôn ở góc chuồng bò. Vô tình, Viên lại được phân căn hộ ở chính chỗ này. Thành thử tưới nền phân khô có vàng. Nhưng vàng bây giờ vô nghĩa vì có ăn no bụng được đâu, bán không ai mua. Ai có tiền mà mua và mua để làm gì? Mua vàng bị người khác trông thấy, bị quy là địa chủ tan nát nhà cửa tức thì. Viên đã mon men đến hiệu Kim Hoàn phố phủ định gạ bán xẻ, lấy tiền đong gạo. Lão chủ lắc đầu. Tôi giải nghệ lâu rồi, bây giờ tôi mở lò rèn, rèn liềm cuốc phục vụ bà con nông dân. Tuy vậy nếu cô muốn bán, tôi trả cô hai đống gạo nấu cháo ăn được nửa tháng đấy. Viên ngần ngừ suy tính, lão chủ chép miệng, mà tôi cũng chẳng muốn mua, dúng gạo vào bụng cứu người ta khỏi chết đói, vàng có như kẹo mà ngậm vào miệng cho tan ra được đâu. Lần ấy Viên đã định bán đôi khuyên vàng lấy hai đống gạo thật. Nhưng khi qua hiệu cắt tóc phó phùng, Viên được lão gọi vào thì thào. Anh Kha, lái xe cũ của anh Hùng hôm nọ qua đây, gửi tiền tiếp tế của Hùng cho cô 50 đồng, đủ đong vài thúng gạo đấy. Viên cầm tờ bạc nửa buồn nửa vui. Bản tuyên bố ly dị mới gửi về tháng trước. Anh Hùng... Em cảm thông cho anh phải cứu thân anh trước. Em không trách anh đâu. Sau vài tháng lao đao ban đầu, cuộc sống kinh tế của bà Nghè và Viên đã dần vào ổn định. Tiền Hùng gửi về đều đặn, đặc biệt có một người thư sinh lịch sự đi xe đạp từ Hà Nội về vào cắt tóc hiệu phó Phùng. Cắt xong, dúi 300 đồng bọc trong giấy báo bảo. Anh Hàm ở Hà Nội gửi cho bà Nghè. Thời cuộc đang khó khăn, khi nào có điều kiện, người phái Viên sẽ trực tiếp gặp Lan Viên. Phó Phùng hỏi tên, người đó trả lời, Thuần Phong, bạn thân của Hàm. Giữa trưa nắng, người đó lại đạp xe về Hà Nội. Các cuộc tiếp tế đều đặn nuôi sống hai mẹ con bà Nghè. Quả tình của nà thạch gia trang ngút trời, Hàm Hùng và mọi người không thể tưởng tượng được lại bị tịch thu vơ vét tàn bạo đến như thế. Đúng là chỉ còn chừa cho bộ quần áo đang mặc trên người. Dù có tiền tiếp tế khá dư xà, thậm chí là quá giàu so với xung quanh, nhưng bà Nghè và Lan Viên vẫn phải giả nghèo giả khổ, vẫn đi mò cua bắt ốc, hái rau khúc rau lang, vẫn ăn khoai ăn sắn trước mặt mọi người, gạo tẻ cơm trắng ăn vụng trong đêm, vẫn quần áo rách rưới. Bần cố mà phát hiện ra có tiền là họ vật ngửa ra họ tịch thu. Địa chủ có tiền là bất hợp pháp. Địa chủ tức là con vật nhai cỏ nhai sơm, muốn đánh muốn đập lúc nào cũng được. Khi bà Nghè và Lan Viên ra đường phải trông trước trông sau tránh lũ trẻ con, bọn líu láo tha hồ cầm đất đáp hoặc chửi bới. Tuy vậy, tấm thân con gái của Lan Viên được an toàn tuyệt đối. Đến bố thằng con trai nào cũng không dám sán vô chồng ghẹo yêu đương con gái địa chủ. Họa giáng xuống đầu cả nhà. Mưa bụi sang mờ như sương, cánh đồng mênh mông vắng hoe không bóng người, tất cả còn đang bận ở nhà họp hành đấu tố chia quả thực. Dân được nuôi bằng cải cách rồi tội gì mà phải đi làm. Một mình Viên với cánh đồng và những ngọn rau khúc non tơ, rau khúc hái rồi mà tơ trắng còn vương. Ngày tháng năm, nắng ngang chiều vàng rượi. Con đò gỗ che môi kín áp bờ nương ngô. Lan Viên từ đê bước xuống, nhìn trước nhìn sau. Không thấy có ai theo dõi, lần vào bãi ngô bát ngát. Theo kế hoạch truyền đạt qua đầu mối liên lạc phó vùng, chiều nay thứ bảy, Viên và Phong sẽ gặp nhau trên một con đò thuê của chủ trại. Gặp nhau ở đâu cũng sợ tai mắt bẩn cố phát hiện. Phó Phùng gan đến mấy cũng không dám bố trí Phong gặp Viên ở nhà mình. Phong giúp Hàm cần gặp Viên để nghe Viên kể nỗi niềm địa chủ, để an ủi nâng đỡ tinh thần và để tiếp tế tiền bạc lương thực. Ban đầu Phó Phùng định bố trí Viên xả làm người bán rau má ngoài chợ phố phủ, Phong là khách mua rau má. Nhưng như thế chỉ là chuyện trò thoáng chốc không thể vân vi chia sẻ. Bần cố qua quán chợ dễ phát hiện. Chỉ có con thuyền nhà chài là kín đáo nhất. Nhà chài quanh năm lang thang trên sông không có ruộng đất nên không dính gì vào cuộc cải cách ruộng đất. Bần cố cũng không có quan hệ gì với nhà chài. Theo kế hoạch Phong đợi sẵn Viên trên thuyền. Viên rẽ ruộng ngô lên thuyền rồi khuất vào trong mui kín. Nhà chài sẽ trèo thong song ra giữa sông vừa chài vừa răng lưới. Phút đầu tiên hai người gặp nhau cùng sững sờ khó tả. Cô tiểu thư lá ngọc cành vàng bọc trong bộ đồ vá đục bẩn thỉu, mặt bôi nhựa khoai lang đen xì, tóc rối bù, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên như sao. Phong muốn rơi nước mắt, anh cầm tay Viên âu yếm. Em ngồi xuống đây, thương em quá. Nước mắt Viên tức tưởi, mãi sau mới nín được. Lâu lắm rồi, Viên mới được một người trân trọng nâng niu, còn lại toàn những người coi Viên như con hồi xa lánh ghê tởm. Hơn thế nữa luôn trấn áp nạt nộ, địa chủ phải chịu hình phạt hành hạ ấy. Bần cố giác ngộ những ngày này bỗng bừng tỉnh ra chân lý. Hóa ra bọn địa chủ không phải là người, nó là con quỷ hút máu nông dân, và bây giờ nông dân tha hồ giày xéo lên nó như giày xéo con giun. Anh Hàm đau lòng lắm nhưng không thể về gặp mẹ và em, cực kỳ nguy hiểm. Phong nói, nếu bị phát hiện đã cắt đứt rồi mà vẫn còn liên quan đến địa chủ, Hàm có thể bị đuổi khỏi biên chế cán. Gầy ốm quá, da đen quá, râu ria cũng nhiều quá. Chả còn tí dấu vết gì là một chàng trai của Hà Nội. Trong mấy chục năm sống dưới chế độ ta, mỗi tháng cô chú đều tổ chức một bữa ăn bạn bè, gồm các cựu công dân Hà Nội, những tên tuổi đã thành danh của đất kinh kỳ. Khoảng 10-15 người gì đó, cửa hàng đóng từ chiều, các bà lần lượt đến trước, xông ngay vào bếp cùng làm cơm, các ông đến sau, mũ dạ áo ba đờ suy, bỏ áo khoác ngoài bên trong còn mặc đồ bộ thắt cà vạt, nhưng đã sờn bạc cũ kỹ. Tiệc đã bày xong, vẫn chỉ có mấy ông ngồi tán xuông, chứ chưa thấy các bà. rồi cửa trong mở, bà chủ xuất hiện trước như diễn viên trên sân khấu, lược rát châm cài hoa hột lấp lánh. Rồi một loạt bảy tám bà tóc đã bạc hoặc nửa xanh nửa bạc, áo nhung áo dạ, đeo ngọc đeo dây đi lại uyển chuyển. Ngày thường thì các bà mặc... Sự xuất hiện của Thuần Phong, một người bạn thân của Hàm. Thông qua Phong, Viên đã biết thêm nhiều thông tin về anh trai mình. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Bây giờ giọng đọc Vân Anh sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp của tiểu thuyết Cuồng Phong của nhà văn Nguyễn Phan Hách. Mời các bạn cùng theo dõi. Anh Hàm đau lòng lắm nhưng không thể về gặp em và mẹ. Cực kỳ nguy hiểm. Phong nói, nếu bị phát hiện đã cắt đứt rồi mà vẫn còn liên quan đến địa chủ, Hàm có thể bị đuổi khỏi biên chế cán bộ. Anh thay mặt Hàm để liên lạc động viên em và mẹ em. Cảm ơn anh. Viên nhìn gương mặt hiền dịu hào hoa của Phong, thấy lòng sưng sưng. Gần gũi Hàm ơn kính trọng, cảm giác như người chết đuối vớ được cọc. Thú thực, nhờ có anh qua đầu mối liên lạc phó vùng mà mẹ con em thêm vững dạ. Ít ra thì cũng có một chỗ dựa tinh thần và cả vật chất nữa. Không có tiền của anh Hàm gửi, chắc mẹ con em chết đói. Bần cố hiện khối người đói dài đói dạc, ngày hút bát cháo sắn cầm hơi. Càng đói họ càng ác, càng đấu tranh để cướp lấy cái đút vào miệng. Gặp em ngoài chợ, nếu trên tay có cái gì ăn được là họ có thể quát nạt rồi cướp. Nhất là nếu thấy em đang bưng đống gạo thì chết họ cũng không tha. Con cái họ một lũ đang đói là ở nhà, tịch thu của địa chủ là hợp pháp, họ sợ gì mà không cướp. Thế Vũ Hùng chồng cũ của em có dám liên hệ không? Ngày đầu anh Hùng đã lấy một cô bần cố cốt cán, không ly dị em lấy bần cố thì anh ấy cũng chết. Tuy vậy tháng nào cũng vậy, đều đặn Hùng gửi qua phó vùng tiếp tế cho em, không dám đưa nhiều một lúc, sợ bần cố phát hiện họ cướp mất nên chỉ tiếp tế đủ ăn. Phong vuốt ve bờ vai của Viên như người anh âu yếm em nhỏ, Viên thấy lòng dịu nhẹ. Anh là ai hở anh? Bây giờ Viên mới hỏi, sao bỗng nhiên thành cứu tinh của mẹ con em? Anh không sợ à? Liên quan đến địa chủ, tội to lắm đấy. Bố anh còn là đại địa chủ, to gấp 100.000 lần nhà em. Nhưng mà bố anh ở miền Nam, anh đồng cảnh với em. Là dân miền Nam tập kết theo cách mạng nên anh không sợ, không ai dám làm gì anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Thôi đừng nói chuyện ơn huệ nữa. Làm người mà không cứu giúp kẻ khác lúc nguy nan đâu còn là người. Nhưng tại sao bần cố họ căm thù mẹ con em đến thế hở anh? Họ cứ lấy ruộng của nhà em có thắc mắc gì đâu. Sao họ phải tiêu diệt tận gốc rễ nhà em vậy? Phong thở dài. Đời là thế đấy em ạ. Kẻ nghèo ghét kẻ giàu, được dịp là họ vùng lên. Những người xưa nhà em đối đãi rất tốt khi họ đến làm thuê cấy xẻ. Thế mà bây giờ lật mặt điêu toa, bịa ra đủ thứ tội trạng cho mẹ em. Khốn nạn mẹ em theo Phật, đến con kiến cũng không dám giết. Con làm gì ai đâu mà họ tố mẹ em như là con quỷ cái hút máu nông dân. Trời có mắt em ạ. Âm binh giờ đang nổi lên trà đạp cuộc sống. Chính âm binh đang tấn công cách mạng và kháng chiến chính nghĩa. Nhất định cách mạng và kháng chiến sẽ dẹp được âm binh. Chúng ta đã bắt chước cải cách ruộng đất của nước ngoài đem về áp dụng nguyên si. Thậm chí chúng ta còn bị nước ngoài ép buộc phải làm. Anh tin vào sự sáng suốt của lãnh đạo tối cao, nhất định sẽ có sự điều chỉnh. Cuộc cải cách đã làm tổn thương một bộ phận đội ngũ làm nên cách mạng và kháng chiến ở các cấp từ cơ sở đến trung ương. Nhất định người ta sẽ nhìn ra sai lầm này. Em và mẹ hãy vững tâm, đừng ngã lòng. Nhiều địa chủ bị sỉ nhục thắt cổ tự tử chết lắm, cả xã quay cuồng trong các vụ án oan. Người bị bắn như ngà dạ, làm không khí cuộc sống căng lên như trong lò lửa. Con người như con kiến bò trong chảo gang, cuống cuồng tuyệt vọng điên loạn. Ai cũng sợ xanh mắt, sợ đến mất trí. Tất cả săm sắt theo tiếng ho của đội của bần cố cốt cán. lạ nhất là bao người xưa. Em thấy rất hiền lành tử tế, mà giờ vụt thành ác quỷ, tố điêu tố sai không ngượng mồm. Sừng sừng biện tội cho người ta để bắt người ta phải chết. Có một chuyện thật khôi hài mà đau xót. Ông Trương Cung nhà chỉ có vài xào ruộng, ngôi nhà ngói và cây mít vòng sai quả, bị quy là phú nông. Tưởng yên thân nhưng không ngờ lại chết vì cây mít. Cây mít ra quả thơm ngon quá, tên bần cố Nguyễn Văn Chuột nửa đêm vào vặt trộm. Ông Cung phát hiện hô trộm trộm. Tên Chuột ôm quả mít chạy thoát, vô tang chứng. Hôm sau ông Cung bị đội kết tội là bịa tạc chuyện trộm cắp để gây hoang mang mất trật tự trị an. Lời ông đội nói không sai, vì thực tế bây giờ của rơi ngoài đường nhiều người cũng không dám nhặt, nhặt có khi oan xa. Mà của có đáng gì, cái này xầy cái ung, từ cái nhỏ như hạt thóc bây giờ người ta sẵn sàng phóng to bằng cái đình. Xóm làng đang như thế mà ông Trương Cung nửa đêm dám hét toáng lên là có trộm. Đúng là cố ý phá hoại cải cách ruộng đất thật. Thế là Chuột bịa luôn. Trương Cung xưa thường xuyên tụ tập đồng bọn quốc dân đảng trong ruộng ngô để bàn chuyện chống phá cách mạng Việt Minh. Đội đưa ông Trương Cung vào danh sách phản động cường hào, ra tòa bần cố, nhận án tù 10 năm. Không có chuyện quả mít vòm thơm ngon mà Chuột ăn trộm hôm ấy, đâu dẫn đến cái án tù này. Bọn bần cố tránh xa mình như tránh hội, thì mẹ con em cũng tránh xa chúng như thế. Đừng dây dưa động chạm gì với ai, không tiếp xúc, cố thủ trong nhà giữ lấy an toàn thân thể. Con thuyền bập bênh trên sóng, gió chiều thổi ào ào ngoài mũi thuyền. Viên ngồi bên Phong trải qua những giây phút ấm cúng được an ủi, lòng vơi nhẹ. Anh là cán bộ như anh Hàm mà. Anh là họa sĩ. Buổi chiều nay nắng vàng, dòng sông xanh, con đò nhỏ và em. Anh sẽ vẽ một bức tranh như thế này. Nhất định, trong tranh em là cô gái xinh đẹp, má trắng hồng, chứ không phải bôi nhựa khoai lang cho đen nhẹm. Đẹp bây giờ đang là cái chết, cả người em cũng được bôi nhựa khoai lang cho đen xì đó. Viên kéo quần, đôi chân con gái thanh mảnh xinh đẹp mà nhem nhuốc. Em khá thông minh đấy, một cách phòng ngự, tự vệ hữu hiệu. Con thuyền trôi mãi xa xa. Viên mong cho con thuyền không quay lại áp bờ. Hai người sùng sằng mãi mới chia tay. Ngày tháng năm. Có những cơn cuồng phong đi qua đã chốc tận gốc rễ mọi cây cối, cho rễ trồng lên trời, ngọn cắm xuống đất. Có cơn lốc bốc được cả một cái cối đá lên rồi ném ra xa. Nghe như chuyện bịa, nhưng đó là sự thực. Vòi rồng hút hết nước ở hồ cạn khô rồi phun đi đâu không biết. Ừ, cuộc đời là vậy, chẳng nên thắc mắc làm gì. Cơn cuồng phong này đã chốc tận gốc nhiều chân lý sơ đẳng mà hàng ngàn đời con người xây đắp được. Nó làm đảo lộn mọi quan niệm sống xưa nay, xây dựng quan niệm mới, nghèo là đáng kính trọng, giàu là đáng khinh, giàu phải bị triệt tiêu, nghèo lên ngôi. May sao, sự rồ dại của con người thường cũng chỉ đến mức độ nào đó thì dừng lại, sự u mê đến lúc nào đó được bừng tỉnh. Sự quá tà, nhập càng từ nước ngoài, áp dụng sống xít, đã được tinh hoa trí tuệ dân tộc phát hiện mách bảo. Những hiền nhân của đất nước đã nhìn ra sự sai sót chết người. Lãnh tụ tối cao đã phải rút mùi xoa lau nước mắt trước những đớn đau mà các đội cải cách đã gây nên và chỉ thị phải sửa sai ngay. Các đội cải cách được rút về huyện tỉnh tức khắc. Họ được biên chế lại, được phổ biến chính sách mới và tự lột xác thành các đội sửa sai. Lại chính họ chứ không phải ai, lại về các làng xã. Có điều trước về xã Đoài thì giờ họ về xã Đông, họ hoán vị để người mới với các làng quê. Trước kia, họ là các hung thần, nhất đội nhì sời, sứ mệnh là giết người, thì giờ họ là các ông thánh, các bồ tát cứu người. Cương lĩnh mới cầm trong tay, họ hạ thành phần từ địa chủ xuống trung nông hàng loạt. Mỗi xã chỉ còn một vài địa chủ do quá nhiều ruộng đất. nhà cửa được trả lại toàn bộ hoặc một phần. Người đi tù được thả tức khắc kể cả án chung thân 20 năm. Chỉ người bị tử hình rồi thì đành chịu, không thể quật mồ làm sống lại người đã chết. Họ trồng lại cái cây cho thuận chiều gốc xuống đất ngọn lên trời, chứ không phải ngọn xuống đất gốc lên trời như trước đây họ đã làm. Bà Ngài Nguyên không thể xuống thành phần Trung Đông được vì có tới 20 mẫu ruộng, nhưng địa vị làm người của bà được trả lại, bà không còn là con vật cho trẻ em ném đất khi ra đường. Người ta phải xin lỗi bà vì đã quên công lao của chồng bà, của con trai bà, quên công lao đóng góp nhiều thóc lúa tiền bạc cho tổng hành dinh Tam Thiên Mẫu. Người ta trả lại bà một mẫu ruộng khu nhà đại khoa cổ trong Thạch Sa Trang, chỉ tịch thu tòa nhà Tây hai tầng dưới rừng chám vì đó là của Đức Vĩnh thành phần đi Nam theo địch. Ông đội trưởng sửa sai bút Nam trân trọng mời bà Nghè lên văn phòng. Nụ cười tươi trên môi, gương mặt tỏa ra ánh sáng thân thiện đầy áp tịch người. Xin lỗi bà về tất cả những gì đã xảy ra với gia đình ta. Thôi, tất cả hãy cho vào quá khứ, quên đi, nhìn về tương lai. Công lao của gia đình ta với kháng chiến rất lớn, nhưng cuộc đời bao giờ cũng lắm cái éo le chớ trêu, gạo đã đổ bốc chẳng đầy thưng. Đĩa sứ sứt mảnh hãy hàn gắn lại. Phương châm sửa sai của chúng tôi là 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng. Bà Nghè ngồi đó, nước mắt ứa ra chan chứa, nước mắt như mưa thu giàn giụa không sao ngừng lại được. Kể cả khi bị đấu tố, bà cũng chưa từng khóc cực khóc gội như thế này. Ông đội sửa sai ngồi yên tỏ ý kính trọng những giọt nước mắt tức tưởi kia. Khi bà Nghè về rồi, ông vẫn ngồi yên, mắt đăm đăm nhìn ra sân nắng. Cảm giác lạ là ông bỗng không hiểu mình là ai, là thế nào, ý nghĩ của mình ra sao. Vừa cách đây một năm, chính ông là đội trưởng cải cách. Ông đã làm cho phong trào sôi sục lên như nước trong nồi súp xe. Ông căm thù bọn giàu có đến tận xương tủy. Ông phải diệt chúng bay biến khỏi cõi đời này. Ông đã bầu được 20 địa chủ trong cái làng toàn ăn nước cua thối với cà ghém quanh năm. Ông đã duyệt những vụ án thế kỷ bắn người như đập ngoé. Xưa, ông vốn là anh cán bộ tuyên truyền trong kháng chiến. Địch ghét nhất thằng tuyên truyền, bắt được là nó cắt lưỡi. Thằng tuyên truyền vốn gan chí mề, lưng sắt lựu đạn, nửa đêm trèo lên cây muỗng cao nhất làng, bắc loa chõ vào đồn chửi chủ nghĩa thực dân như hát hay. Đồn địch bắn ra păng păng, thằng tuyên truyền cười sằng sặc trên loa. Cả làng đêm khuya thanh vắng nghe thấy. Những thằng ngụy trong đồn cũng không dám mở cổng ra chỗ cây muỗng bắt sống cái lưỡi. Thằng Thấu tên ông đội có khiếu ăn nói, giọng sang xả, hoạt ngôn. Thông minh sắc sảo lại xuất thân trong gia đình nghèo, nên ngay khi mới 20 tuổi, từ đợt cải cách đầu tiên ở miền Trung, nó đã được trên trưng dụng làm thành viên chính thức, nhận chức danh trên cả rời, nhất đội nhì rời. Làng Văn Sơ, nơi Thấu là ông đội, có một địa chủ đặc biệt tên là Tuần Chánh. Nhà không quá giàu, nhưng cũng có chục mẫu ruộng. Tuần Chánh từng đỗ tiến sĩ, nên dân làng cũng gọi là Nghè Chánh. Ông hiền lành tử tế đức độ, luôn đối tốt với mọi người. Nhưng tốt đến đâu thì ông cũng từng làm chi huyện, rồi tuần phủ cả chục năm trời. Lý lịch ấy làm sao thoát khỏi tiêu chuẩn đại cường hào và vào tầm ngắm phải tiêu diệt của Bần Cố. Nghè Chánh bị bắt ngay tuần đầu khi Thấu về Văn Sơ. Thực lòng thì Thấu cũng thấy Nghè Chánh hiền lành, nhưng việc quan tôi cứ phép công tôi làm. Nghè Chánh phải đem ra đấu tố và lĩnh phán quyết tử hình. Trước tòa, Chánh xin nói, ông kể lại một sự việc làm mọi người bán tín bán nghi. Cách đây mấy chục năm, khi ấy Chánh là viên quan huyện trẻ tuổi ở một huyện hẻo lánh. Hôm ấy lính mật thám bắt về một thanh niên thư sinh giam tại huyện để quan huyện tra xét. Người thanh niên bị nghi ngờ có hoạt động vận động nhân dân chống lại nhà nước. Huyện Chánh nhìn người thanh niên cũng trạc tuổi mình hơi ngờ ngợ. Hỏi ra mới biết anh chính là con cụ phó bảng mà Chánh có quen biết và một lòng kính trọng. Chánh quyết định thả anh. Tìm cách để thà, gạt đi mọi chuyện quân lính bẩm báo, cho là anh bị ngờ oan bị bắt nhầm không có chuyện gì. Huyện Chánh biếu người thanh niên 20 đồng bạc và bảo, anh hãy trốn đi, đi xa khỏi đây, đừng để bọn lính mật thám bắt lại. Nếu chúng xài anh về nhà giam tình, bọn Pháp và quan trên biết, chắc tôi sẽ lôi thôi to. Huyện Chánh còn chỉ đường để anh thoát an toàn và sau đấy không xảy ra chuyện gì. Địa chủ Chánh cam đoan, người thanh niên đó chính là anh Nguyễn Tất Thành trước khi vào Sài Gòn xuất dương tìm đường cứu nước. Câu chuyện quá quan trọng nên án tử hình Tuần Chánh được hoãn lại. Chính thấu được lệnh của đội cải cách đem bản khai của Chánh lên tàu ra Hà Nội báo cáo. Vài hôm sau có một chiếc xe về Văn Sơ đem Tuần Chánh ra Hà Nội. Án tử hình bị xóa bỏ, dù ruộng đất của Chánh vẫn phải chia cho Bần Cố. Sau này thấu nghe tin nghe Chánh được đối đãi tử tế, được mời vào làm dịch thuật Hán văn trong Viện Văn học. Thấu ngầm tự hào mình đã góp vào việc cứu một người. 20 tuổi, tuy là ông đội nhưng trong sáng hồn nhiên. Ấy vậy mà cơn cuồng phong tiếp đó đã biến Thấu thành một con người khác hẳn. Thấu đã dần thành một cái máy vô cảm quay tít trong cuồng máy. Thấu đã sâu chuỗi bắt rễ, phát hiện ra hàng trăm địa chủ mà phần lớn là oan sai, kết án tử hình hàng chục người mà tội trạng phần lớn là do tố điêu, bơm to phồng lên. Kết án tù chung thân hàng chục ông bí thư chủ tịch xã sống chết với kháng chiến. Thấu chỉ bừng tỉnh khi được gọi về học cương lĩnh sửa sai. Với sứ mệnh mới, Thấu bỗng thấy mình lại biến đổi thành con người khác. Cái đầu con người lạ thật, như cái gậy hai đầu chỉ huy. Khi trò đầu đen thì lập tức mọi sự suy nghĩ thành đen, khi trò đầu trắng lập tức mọi sự lại thành trắng quay ngoắt 180 độ. Từ ngày về bút Nam chỉ huy sửa sai, Thấu đã chỉ đạo hạ thành phần xuống Trung Đông cho 95% địa chủ ở đây, trả lại nhà, trả lại đồ đạc. Trả nhà thì dễ, nhưng đồ đạc thì hơi khó. Gạo đồ bốc chẳng đầy thưng. Giường tủ bàn ghế bát đĩa chăn màn đồi đồng mâm thau cối đá, tất cả đã chia quà thực cho nông dân. Ai cũng được một thứ làm kỷ niệm. Có người chỉ được cái khung ảnh treo tranh quan công. Gia chủ đã quen ông quan công dâu dài cưỡi ngựa xích thố tay cầm long đao như sự hiện diện của quyền uy linh thiêng trên tường nhà mình, bây giờ phải gỡ xuống đem trà thấy trưng hừng luyến tiếc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chân lý bao đời ăn không ăn hỏng cướp của người ta đem về nhà mình, rồi đời con cháu sẽ chẳng ra gì. Chân lý này hồi cải cách mọi người quên biến. Thế là gia chủ lại tự nguyện. Số này khá đông, có người vần cối đá ầm ầm trên đường đến trà cười khơ khớ. Chẳng qua là cái thời thế cho tôi thì tôi lấy, chứ cái cối đá xã bèo này đáng giá gì. Dân quê kể cũng hay, khi chia quả thực thì ai cũng sôi sục mong được một cái gì đó, coi như lộc trời. Còn bây giờ sửa sai bỗng thấy cướp của người ta mang tội đem trả lại hay nhất. Có nhà hai bố con lễ mễ khiêng phản gỗ đến trần tình. Thực lòng là đêm nằm trên cái phản này tôi có ngủ ngon đâu, cứ mộng mị có người đến bên tai, mày cướp của mồ hôi nước mắt của tao, trước phản gỗ dày dặn này, sẽ làm 6 tấm cho mày luôn thể. Đấy sợ không, thả tôi nằm chiếu xài bệt xuống đất, ngủ còn ngon lành hơn. Chỉ có thóc lúa ăn mất rồi, không ai mửa xa trả lại được, thôi thì đành chịu. Thấu thống kê, 80% địa chủ bút Nam xuống thành phần được trả lại nguyên vẹn nhà. Chỉ có 20% Bần Cố đã bán sang tay cho chủ khác giá rẻ, nhưng cốt được ít tiền. Có thể là khôn, cũng có thể là loại khố xây, có của cứ bán lấy cái ăn đã, còn chỗ ở không cần. 20% địa chủ đành mất nhà không kêu ai được. Tuy vậy, chủ mới cũng không yên tâm, phải dỡ nhà đem đi nơi khác dựng, trả lại đất nền vườn ao cho nhà người ta. Có một vấn đề hiện đang làm Thấu lo lắng. Từ ngày sửa sai, bút Nam có phong trào trả thù những Bần Cố tố điêu. Trước đây chả hiểu ma quỷ xui khiến thế nào mà Bần Cố cứ xưng xưng bịa tạc tội cho người giàu. Đi cày thuê ăn cơm no phưỡn bụng ngày 3 bữa, nhưng lại bảo chuyên phải ăn cơm đói cơm hầm canh nguội. Bán vườn ao ruộng cho người ta có văn tự thuận mua vừa bán, nếu không nói là van nài họ mua để cấp tốc lấy tiền lo ma cho cha mẹ. giờ thì bảo, nó cướp vườn ao ruộng nhà tôi. Chỉ một câu ăn đói cướp là tên nhà giàu bị tiêu ra ma tức thì. Những nhà giàu bây giờ được xuống thành phần, trả thù đe đánh nhét cứt vào mồm kẻ tố điêu. Nguyễn Văn Chuột là đối tượng số một vì Chuột trước đây tố tùy hứng bậc nhất. Chuột phóng uế vào bàn thờ tới mấy nhà địa chủ ở Bút Nam, coi như tiết mục đặc sắc biểu diễn đi biểu diễn lại. Bà Nghè Nguyên thì không chấp, nhưng mấy địa chủ nhỏ kia không tha. Chuột bị nhét cứt chó khô vào mồm hai lần, bắt phải nuốt, không nuốt đánh gãy răng. Chuột cầu cứu thấu. Ông đội ơi, trước đây, ông đội cải cách bảo tôi tố điêu thì tôi tố, bây giờ ông phải cứu tôi, ai mà ăn cứt chó khô mãi được. Thấu bảo Chuột, anh hãy trốn lên miền núi, làm thuê làm mướn sống qua ngày, một thời gian mọi chuyện lắng xuống, người ta quên đi thì hãy về. Chuột biến mất khỏi Bút Nam từ bữa ấy, thống nghĩ đã tháo được ngòi nổ trả thù. Phong trào sửa sai đã làm hồi sinh lại làng quê Bút Nam, ruộng đất được chia đều cho các nhân khẩu trong làng từ hồi cải cách, không có chuyện địa chủ đòi lại. Các địa chủ được trả nhà, trả địa vị làm người bình đẳng là sung sướng lắm rồi. Làng vui, thiếu nhi đánh trống ếch sậm sình suốt đêm tập múa tập hát. Gia riêng, hội làng lại mở, lại trồng cây đu, lại trọi gà, đánh cờ người, lại tế thần hoài đình, lại lên chùa lễ Phật. Thấu thấy lòng mình lắng dịu thanh thản. Những việc làm của anh chuộc lại toàn bộ lỗi lầm chết người mà chính anh đã gây ra trước đây. Anh là thần chết ngày xưa, thì ở Bút Nam anh là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Anh ngơ ngơ ngác ngác, có lúc tự hỏi, mình là ai? Là thế nào mà không trả lời được? Ngày tháng năm. Chả có gì làm cho con người ngạc nhiên quá ba ngày. Lệnh sửa sai đưa ra, Bần Cố cũng không thể há hốc mồm quá tiêu chuẩn thời gian cho phép. Gần hai năm ngây ngất trên đỉnh cao đẳng cấp xã hội, thả sức ăn không nói có, giờ bỗng thấy có cái gì vô lý. Một kẻ bất tài vô hạnh như mình, chỉ vì các tiêu chuẩn nghèo lười điêu toa hèn hạ mà lại được đưa lên ngôi. Nhiều Bần Cố phải thú thực, tôi nghèo là do sự kém cỏi trong làm ăn, do số phận tôi chịu. Bây giờ tự nhiên đưa tôi lên tận mây xanh, tôi cũng hoang mang nghi ngại. Nếu không đà đảo, không tố, không diệt bọn giàu, tôi sẽ bị nghi là cùng phe với nó, mất lập trường giai cấp, thì tôi cũng chết. Vì thế phải theo thời, tôi xin giả lại những thứ quả thực không phải do mồ hôi nước mắt mình làm nên. Bà Nghè và cô Lan Viên ôm hai cái bị sách từ chuồng bò đi đoạn đường 500 mét về lại chính sành đại khoa thạch Sa Trang. Người khuân vác bàn ghế đồ đạc trả lại rất đông. Bàn thờ ông Nghè Nguyên được bà con sắp xếp lại hình thành giống như cũ. Tấm biển ân tứ vinh quy vua ban để lại đúng vị trí dưới chiếc lọng đỏ. Tấm ảnh ông Nghè Nguyên bà Nghè đem từ chuồng bò lên lại ngự trên ngai sơn son thiếp vàng trong ánh nến lung linh và mùi trầm hương nghi ngút. Lan Viên đã mua một bánh xà phòng rửa sạch màu nhựa khoai lang lưu cữu trên người, trở lại nõn nà trắng trẻo như xưa. Giây phút đầu tiên, Hàm từ Hà Nội đạp xe về Thạch Sa Trang thật khác thường. Mẹ con anh em ôm nhau khóc òa. Gần hai năm, hai người đàn bà bị chôn xuống địa ngục giờ được lôi lên dưới ánh sáng mặt trời. Hàm về được 10 phút thì Vũ Hùng cũng về đến nơi. Hùng đứng ngoài hiên bất động như trời trồng, như cây bị sét đánh chết. Đôi giọt nước mắt hiếm hoi từ con người bằng đá tạc, dao cắt không kêu đau lăn dài xuống má. Hùng thành đứa trẻ con như ngày xưa bên bà Nghè. Mẹ ơi, tha lỗi cho con. Ánh mắt Viên và Hùng giao nhau, lạ lùng như ánh mắt hai người ở hai hành tinh khác. Tha lỗi cho anh, giọng Hùng lý nhí. Hàm ôm lấy Hùng, rồi cả bà Nghè cũng ôm vai Hùng, cùng nghẹn ngào. Thôi, tất cả vì thời thế, không ai trách ai. Nhưng mẹ ơi, con đã trở thành người ngoài trong gia đình ta rồi. Hùng nức nở. Không ngờ người đàn ông sắt đá mà lại có thể mềm yếu đến thế. Không, mẹ không trách, con vẫn là người thân của gia đình. Chúng mình vẫn là anh em chứ, Hàm nói. Ván đã đóng thuyền khác mất rồi, làm sao trở lại? Viên bây giờ mới nói, nàng chạy ù vào buồng úp mặt trên khối. Cả nhà lặng đi như đám tang. Thôi, cứ để em nó khóc, Hàm nói. Hùng vào buồng đập đầu vào tủ gỗ. Anh không xứng đáng làm người nữa. Anh là một thằng hèn, tham sống sợ chết nhất trên đời. Viên ôm lấy Hùng, nước mắt đẫm ngực áo màu cỏ úa, quân phục đại úy tỉnh đội trưởng. Bà Nghè và Hàm vào an ủi. Thôi, qua cuộc biến động mình không chết, còn thân xác sống thế này là phúc rồi, còn yêu cầu gì hơn nữa. Nhiều người còn bị bắn đòm mất mạng. Bây giờ có đội mồ sống lại được không? Oán trách ai bây giờ? Thôi, so với họ, mình còn may mắn chán. Cuộc đời ở phía trước, mình làm lại từ đầu, sợ gì? Viên ngưng nước mắt đột ngột, nàng chùi sạch giọt lệ cuối cùng trên má. Anh Hàm nói đúng. Thôi anh Hùng ạ, đau khổ thế đủ rồi, em không muốn khổ thêm nữa. Tất cả số rời sắp đặt, chúng mình cưới nhau cũng ù một cái, nhanh như ăn cướp, như trò đùa chẳng phải cưới xin. Rồi bỏ nhau cũng như trò đùa, cũng ù một cái như cơn lốc đến rồi đi. Nghĩ cho cùng, tất cả đều như trong mơ, không phải thực. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp của tiểu thuyết Cuồng Phong của nhà văn Nguyễn Phan Hách. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.